Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, hành hung Phất Lan Đức. Chu Trúc Thanh quy phục. Theo một trận thê lương tiếng rít, ở Lâm Dạ toàn lực một quyền dưới, Phất Lan Đức nhất thời dường như lưu tinh rơi rụng như thế. Trong giây lát đập xuống đến phía dưới trên đường phố, ở rơi rụng trên đất sau, nhất thời đem bốn phía tảng lớn đường phố đập cái nát bét. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, loạn thạch bay tán loạn, khụ khụ, chấm ngoặc kép, dãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Phất Lan Đức khóe miệng tràn ra máu tươi, chỉ cảm thấy phần lưng cột sống đều phảng phất bị một quyền đánh gãy. Tuy rằng đồng dạng là hồn thánh, nhưng đối lập với Triệu Vô Cực mà nói, Phất Lan Đức phòng ngự quá yếu. Đồng dạng là 21 vạn cân cự lực, nhưng nếu như là Triệu Vô Cực, ở võ hồn phụ thể trạng thái, chúng vào Lâm Dạ một quyền còn có thể chịu đựng, có thể Phất Lan Đức nhưng trực tiếp bị trọng thương. Tên tiểu tử này, vẫn đúng là cùng Triệu Vô Cực nói như thế, là cái yêu nghiệt, lực lượng này, quả thực so với Triệu Vô Cực võ hồn chân thân trạng thái sức mạnh đều lớn hơn. Hơn nữa tiểu tử này lại vẫn biết bay, tốc độ còn nhanh hơn ta, có chút không ổn a. Lão đầu nhóm đều không ở, chấm ngoặc kép, một tay che ngực, một tay chống đất, ở khó khăn từ dưới đất đứng lên đến sau. Phất Lan Đức đập lau khóe miệng tràn ra vết máu, đem đã bị đập nát mắt kính gọng đen ném tới một bên. Một bên đem trong cơ thể hồn lực hướng về sau lưng vận chuyển. Một bên nhìn Lâm Dạ, trong lòng rất là trầm trọng, bởi vì Lâm Dạ biết bay. Hiện tại ở bên người Triệu Vô Cực căn bản là không phát huy ra tác dụng. Mà bởi vì còn lại giúp đỡ còn đều ở Sử Lai Khắc Học Viện, cũng không có tới. Hiện tại đơn độc đối mặt Lâm Dạ, hắn căn bản là không phải là đối thủ, mà ở Lâm Dạ đem hắn đánh xuống bầu trời thời điểm, Chu Trúc Thanh cũng đã biến mất rồi. Điều này làm cho Phất Lan Đức có một loại giỏ trúc múc nước công dã tràng cảm giác. Đáng ghét, lẽ nào chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện chứng minh cơ hội của chính mình liền như vậy không còn à? Bởi vì Chu Trúc Thanh biến mất, Phất Lan Đức trong lòng rất là buồn bực. Thế nhưng Chu Trúc Thanh thoát đi, nhưng không có nghĩa là trận này chàng chiến đều liền kết thúc. Bởi vì Phất Lan Đức hành vi, Lâm Dạ nhưng là đã bị làm tức giận. Không cố gắng giáo huấn một chút Phất Lan Đức, Lâm Dạ tức giận trong lòng khó có thể lắng lại. Soạt, nhìn thấy Phất Lan Đức từ dưới đất đứng lên, Lâm Dạ nhất thời đáp xuống, giơ lên nắm đấm, liền chuẩn bị hướng về Phất Lan Đức vung tới. Đối mặt Lâm Dạ công kích, tuy rằng bởi vì là mẫn công hệ hồn sư, Phất Lan Đức ngàn cân treo sợi tóc né qua, nhưng Lâm Dạ nhưng trực tiếp lại là xoay người một quyền. Trong nháy mắt liền đem Phất Lan Đức một quyền đánh tới bầu trời. Sau đó đập cánh mà lên, cấp tốc đuổi kịp, người này, ra tay thật ác độc, bị đánh một quyền đến trên mặt, mặt đều bị đập sưng lên. Tuy rằng bởi vì cũng không tính giết chết Phất Lan Đức, khí lực Lâm Dạ đã thu lại rất nhiều, thế nhưng Phất Lan Đức vẫn là cảm giác rất là không chịu được. Thế nhưng này còn lâu mới có được đình chỉ. Sau lưng chớp giật chuẩn chi dực không ngừng chấn động, Lâm Dạ lại như trước đối với Triệu Vô Cực như vậy, ở trên trời điên cuồng bạo đánh Phất Lan Đức. Tuy rằng ở trên đường, Phất Lan Đức có muốn phản kháng, phát động võ hồn chân thân cùng hồn kỹ, thế nhưng là căn bản vô dụng. Như cũ bị Lâm Dạ treo ở trên trời đánh. Chớp giật chuẩn chi dực nhưng là đến từ chính đỉnh cấp tốc độ loại hồn thú chớp giật chuẩn. Hơn nữa là một con mấy vạn năm tu vi chớp giật chuẩn. Coi như không ra chỉ tốc độ tăng cường hồn kỹ, chỉ riêng dựa vào chớp giật chuẩn chi dực tốc độ, Lâm Dạ đều có thể so với được với võ hồn phụ thể. Đồng thời phát động võ hồn chân thân sau Phất Lan Đức, chớ đừng nói chi là còn muốn lại thêm vào 5 lần tốc độ gia trì. Ở Lâm Dạ ở trên bầu trời hành hung Phất Lan Đức thời điểm, phía dưới vô số Tác Thác Thành cư dân cũng đều bị đã kinh động. Thế nhưng khi thấy dĩ nhiên là hồn sư ở trên bầu trời đại chiến sau, hết thảy cư dân cũng làm không thấy. Dù sao hồn sư, hơn nữa còn là có thể phi hành hồn sư, này có thể không trêu chọc nổi. Mà ở Lâm Dạ hành hung Phất Lan Đức tốt mấy phút sau, Triệu Vô Cực mới cuối cùng cũng coi như là chạy tới. Nhìn giữa bầu trời cũng bị hành hung Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Sớm nói, chớ chọc cái này tiểu quái vật. Phất Lan Đức, ngươi tại sao chính là không nghe đây? Ở đi tới Lâm Dạ hành hung Phất Lan Đức dưới bầu trời mới sau, Triệu Vô Cực lớn tiếng la lên, muốn cho Lâm Dạ bỏ qua cho Phất Lan Đức. Thế nhưng rất đáng tiếc, Lâm Dạ không có nghe. Mãi đến tận đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đều chạy tới sau, ở ba người khuyên, Lâm Dạ mới xem như là hết giận, nhấc theo đã bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, không nhìn ra người dạng, ngất đi Phất Lan Đức bay hạ xuống, đem Phất Lan Đức ném tới trên đất. Lâm Dạ, xin lỗi, chuyện ngày hôm nay đều là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện sai. Ta đại biểu toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện hướng về các ngươi xin lỗi. Ở Lâm Dạ sau khi xuống tới, Triệu Vô Cực quay về Lâm Dạ ủi Temari một cung, trầm giọng nói áy náy. Các ngươi không cần hướng về ta xin lỗi. Các ngươi nên xin lỗi là Trúc Thanh. Ta không tin tưởng các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện không biết Trúc Thanh thân phận. Các ngươi đã, Sử Lai Khắc Học Viện không thể giúp nàng, liền không muốn làm lỡ nàng thời gian 2 năm. Nàng không có thời gian cho các ngươi lãng phí. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Là, ai tương đương? Triệu Vô Cực yên lặng gật gật đầu, nghĩ giải thích một chút nguyên nhân. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Triệu Vô Cực vẫn là thở dài. Không có giải thích, dù sao bọn họ Sử Lai Khắc Học Viện nguyện vọng, lại tại sao có thể có người ta mệnh trọng yếu đây? Hừ, ở cuối cùng liếc mắt nhìn Phất Lan Đức sau, Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nếu như Phất Lan Đức không phải Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng, còn dạy đạo đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ thật muốn trực tiếp làm thịt. Lâm Dạ, Trúc Thanh đi rồi, ngươi sau đó còn sẽ đến Sử Lai Khắc Học Viện xem chúng ta sao? Nhìn thấy Lâm Dạ chuẩn bị rời đi, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ không khỏi nhất thời chạy chậm đến Lâm Dạ bên người. Ninh Vinh Vinh kéo Lâm Dạ cánh tay, tràn đầy hy vọng hỏi, ta sau đó hẳn là sẽ không trở lại các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện. Có điều nếu như các ngươi muốn tìm ta, có thể tới Tắc Thác Thành Tử La Lan quán rượu lớn tìm ta. Ta như thế ban ngày đều sẽ ở. Lâm Dạ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Lâm Dạ, lúc trước chúng ta đồng thời ở Nặc Đinh Học Viện thời điểm thật tốt a. Nếu như ngươi cũng gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện theo chúng ta đồng thời liền tốt. Trừ đường Tam, ngươi là ta thứ hai bạn thân. Ta khâm phục nhất chính là ngươi. Một bên, Tiểu Vũ có chút khổ sở. Sử Lai Khắc Học Viện đối với ta vô dụng. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ lắc lắc đầu. Nhìn về phía Tiểu Vũ ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Hắn rất muốn hỏi, Tiểu Vũ có thể hay không rời đi đường Tam, đi tinh đấu đại xâm lâm trốn đi. Thế nhưng hiện tại không phải lúc. Gặp lại, trong lòng thở dài, Lâm Dạ xoay người rời đi. Chỉ để lại Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh nhìn Lâm Dạ rời đi bóng lưng, dọc theo Chu Trúc Thanh phương hướng ly khai. Lâm Dạ đi qua tốt mấy con phố nói. Rốt cục, khi đi ngang qua một cái đường phố thời điểm, Chu Trúc Thanh đột nhiên từ một bên vọt đến Lâm Dạ bên người. Trên bả vai còn đứng một con đáng yêu màu trắng chuột con. Chính là Bánh Trôi. Lâm Dạ, cảm tạ ngươi. Không phải vậy ngày hôm nay ta khả năng liền đi không được. Chấm ngoặc kép, đi theo Lâm Dạ bên cạnh, Chu Trúc Thanh chậm rãi cất bước, quay về Lâm Dạ nhẹ giọng nói rằng, như thế nào, ở Sử Lai Khắc Học Viện thấy rõ Đái Mộc Bạch sao? Nghe được Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, hỏi, Chu Trúc Thanh gật gật đầu, đầu hơi thấp xuống, có chút trầm mặc. Mặc dù đối với Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh không tính là có tình cảm gì, thế nhưng bởi vì mẫu thân từ nhỏ truyền vào, Đái Mộc Bạch liền như là Chu Trúc Thanh cho tới nay tâm lý ký thác. Hiện tại phát hiện Đái Mộc Bạch hoàn toàn cùng mẫu thân nói là hai người, chân thực làm cho nàng buồn nôn. Điều này làm cho Chu Trúc Thanh trong lòng có một loại giấc mơ phá diệt cảm giác. Có điều cũng may là nàng hiện tại có mới tâm lý ký thác. Cũng chính là Lâm Dạ. Nếu thấy rõ liền tốt. Phía trên thế giới này, không ai có thể cùng ngươi đi tới cuối cùng. Trừ ngươi ra chính mình. Người vận mệnh, vẫn là nên chính mình nắm giữ. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Nói, vậy còn ngươi? Ngươi sẽ theo ta cùng đi đến cuối cùng sao? Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh trầm mặc một hồi. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Dạ. Ngoặc kép, ta không biết, nếu như có thể, ta đồng ý vẫn trợ giúp ngươi. Cũng đồng ý đi cùng ngươi đến cuối cùng. Thế nhưng tiền đề là ngươi đồng ý. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ trầm mặc một hồi sau. Hồi đáp, đối với Chu Trúc Thanh như vậy một cái kiên cường nữ hài. Ở mấy tháng này ở chung bên trong, nói không có hảo cảm khẳng định là giả. Thế nhưng thân là Tinh La Đế quốc đại công tước phủ sinh ra, các loại biết rồi hắn võ hồn điện thánh tử thân phận, Chu Trúc Thanh có thể hay không đồng ý tiếp tục theo hắn, cái này Lâm Dạ cũng không biết. Nghe được Lâm Dạ trả lời, tuy rằng Lâm Dạ trả lời là không biết, thế nhưng Chu Trúc Thanh nhưng trên mặt trái lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ U Minh đại công phủ vẫn sống đến hiện tại, Chu Trúc Thanh cũng sớm đã thấy được nhân tính tàn khốc. Đối lập với Lâm Dạ trả lời làm bạn, nàng trái lại cảm thấy Lâm Dạ trả lời là không biết, cùng với nếu như có thể đồng ý, mới thật sự là quan tâm cùng tôn trọng biểu hiện của nàng. Chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, ta đồng ý vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Bởi vì ở trên thế giới này, chịu quan tâm ta người chỉ có ngươi. Hơi quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh trong lòng yên lặng nói, để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. Chương 203, hành hung Phất Lan Đức, Chu Trúc Thanh quy phục. Canh thứ 2, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.